Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, người thần bí dạ tập võ quán. 2. Nói nhỏ chút. Lăng Trần hạ giọng, bên ngoài có người. Chấm ngoặc kép, người nào? Nghe nói như thế, Trúc Tiểu Trúc lấy làm kinh hãi, lập tức đình chỉ thân thể giãy giụa, gặp nàng tỉnh táo lại. Lăng Trần lúc này mới buông xuống tay của mình. Địch nhân? Cái gì địch nhân? Trúc Tiểu Trúc truy hỏi. Không biết, đối phương nhân số rất nhiều. Ta hoài nghi là lần trước sách lược lừa mang đi Tiểu Hoa nhóm người kia. Lăng Trần giải thích để Trúc Tiểu Trúc thở dài một hơi. Nàng còn tưởng rằng Lăng Trần là muốn đối với mình mưu đồ làm loạn. Nguyên lai là vì bảo hộ an toàn của mình. Tâm lý không khỏi nổi lên một chút xấu hổ. Bất quá, hai người hào không che đậy dán chặt lấy thân thể. Nàng vẫn là ức chế không nổi trong lòng thẹn thùng. Đặc biệt là dưới thân giống như bị thứ gì đỉnh lấy. Để nàng rất không thoải mái. Ngươi có thể hay không làm bộ y phục cho ta mặc? Nàng kềm chế đáy lòng ngượng ngùng. Nhỏ bé yếu ớt mũi kêu nói. Chờ lấy, dứt lời. Lăng Trần khom người, cấp tốc đi đến trước giường. Tiện tay nắm lên một đống y phục quay trở về Trúc Tiểu Trúc bên người. Tuy nhiên ôm Trúc Tiểu Trúc hoạt nộn thân thể mềm mại là kiện rất hưởng thụ sự tình. Thế nhưng là, có thể ôm không thể động. Đối với nam nhân mà nói không thể nghi ngờ là thống khổ tra tấn. Lại nói, hiện tại nguy cơ còn không có giải trừ. Hắn không hy vọng mình phân tâm. Tiểu Hoa đâu? Nàng ở tại Hà Lão bên kia. Lúc này, Trúc Tiểu Trúc đã tìm xuất một đầu váy mặc vào. Thoáng hóa giải hai người xấu hổ. Vậy là tốt rồi. Có Hà Tử Vân bảo hộ, Tiểu Hoa sẽ không có nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, Trúc Tiểu Trúc phòng ngủ bị người từ bên ngoài đẩy ra. Thấy thế, Lăng Trần toàn thân căng cứng. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Giống như một đầu ẩn núp ở trong bóng tối dã thú. Tùy thời chuẩn bị xé rách con mồi. Cửa mở, hai tên cầm súng nam tử một trước một sau từ ngoài cửa đi đến. Trúc Tiểu Trúc gấp bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Thân thể co quắp tại phía sau cửa. Không dám phát xuất một điểm âm thanh. Nhưng lúc này, đi ở phía trước cầm súng nam tử đột nhiên xoay người. Kính nhìn đêm nhìn về phía sau cửa. Bất quá, khi hắn xoay người một khắc, kính nhìn đêm trông được đến không phải Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc. Mà là một cái cấp tốc phóng đại nắm đấm. Không đợi hắn làm xuất phản ứng. Cái kia mạnh hữu lực nắm đấm đã rắn chắc chắc đánh vào trên đầu của hắn. Lập tức, nhận quyền kính trùng kích. Nam tử thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau đi. Thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự. Bất thình lình biến hóa. Lập tức đưa tới một người khác chú ý. Mắt thấy đồng bạn ngã xuống đất. Nam tử hoảng mà bất loạn. Vội vàng bưng lên trong tay SK-416. Ánh mắt cấp tốc khóa chặt mục tiêu. Bất quá, Lăng Trần phản ứng tốc độ nhanh hơn hắn. Đánh ngã phía sau một người. Hắn không nói hai lời. Hai chân bỗng nhiên bay lên. Gắt gao kẹp lấy đối phương thân thể. Thân eo thuận thế uốn éo. Người kia hai chân lập tức mất đi trọng tâm. Một đầu mới ngã xuống đất. Ngã xuống đất trong nháy mắt. Lăng Trần động tác không ngừng. Tay trái vừa sờ. Từ đối phương bên hông nhổ xuất một thanh dao găm quân đội. Hung hăng vào trái tim của người nọ bộ vị. Nam tử thân thể hơi co quắp hai lần. Liền triệt để yên tĩnh trở lại. Rút xuất dao găm quân đội. Lăng Trần mắt nhìn mới vừa rồi bị đánh bất tỉnh nam tử. Vết đao ở cổ đối phương bên trên nhẹ nhàng một vòng. Trực tiếp tiễn hắn đi gặp Diêm Vương. Số 4, số 8, nghe được đáp lời. Đột nhiên, một thanh âm từ nam tử chóc ra tai nghe bên trong truyền đến. Số 4, số 8, nghe được đáp lời, nghe được đáp lời. Đối phương tái diễn giống nhau lời nói. Âm thanh biến mất không bao lâu. Lăng Trần liền nghe phía bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Đoán chừng là nghe được đồng bạn không có đáp lại. Những người kia đều chạy đến chi viện. Nghĩ đến đây, hắn ném trong tay dao găm quân đội. Từ một tên nam tử trên thân nhổ xuất người đứng đầu súng cùng một cái lựu đạn gây choáng. Beretta 92F loại. Cùng lần trước lừa mang đi tiểu hoa bọn cướp sử dụng chính là cùng khoản súng lục. Nhìn đến chính mình suy đoán không sai. Bọn gia hỏa này đều là một nhóm người. Tiểu Trúc, nghe được Lăng Trần gọi tiếng. Trúc Tiểu Trúc cuối cùng từ thất kinh bên trong lấy lại tinh thần. Nàng nâng lên đầu, nhìn lấy đưa thân vào trong bóng tối Lăng Trần. Đôi mắt đẹp bên trong hiện ra phức tạp thần thái. Vừa rồi Lăng Trần cử động nàng xem nhất thanh nhị sở. Giết người như nước chảy mây trôi. Không chút do dự, phảng phất là tại làm một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Hơn nữa, từ hắn bình thản ngữ khí bên trong có thể nghe suốt. Dù cho thân ở nguy hiểm bên trong, hắn vẫn duy trì đáng sợ tỉnh táo. Đây rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân? Lăng Trần gặp Trúc Tiểu Trúc ngồi yên ở trên mặt đất không nhúc nhích, thế là đem nàng kéo lên. Đại thủ thuận thế kéo lại nàng eo thon thân, dán chặt lấy thân thể của mình thể. Cảm nhận được hắn thân thể truyền đến hỏa nhiệt, Trúc Tiểu Trúc khuôn mặt hơi đỏ lên. Ôm chặt ta mang ngươi cùng một chỗ lao ra. Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhàng lên tiếng. Ở cái này tính mệnh du quan thời khắc không dung nàng cự tuyệt. Mang theo một tia nhàn nhạt thẹn thùng. Nàng hai tay ôm Lăng Trần. Chân mày buông xuống. Tuy nhiên bốn phía một mảnh hắc âm u. Nhưng nàng vẫn không có ý tứ đi xem Lăng Trần. Thiếp tới gần. Hai người đều có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Nghe Trúc Tiểu Trúc trên người tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lăng Trần tâm bên trong phảng phất đầu nhập vào một cục đá. Hơi dập dờn, bất quá, bên ngoài gấp rút vang lên tiếng bước chân rất mau đưa hắn kéo về thực tế. Nhắm mắt lại, Lăng Trần nhắc nhở một tiếng, tiện tay đem lựu đạn gây choáng từ cửa bên trong ném ra ngoài. Chỉ nghe phanh một tiếng, đâm mục đích cường quang trong nháy mắt nở rộ ra. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần hai mắt mở to, ánh mắt sắc bén bên trong tinh quang bắn ra, một cái đi nhanh. Hắn một tay ôm Trúc Tiểu Trúc, một tay cầm súng, góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra cương nghị cùng tự tin. Đồng thời còn mang theo vài phần ngoài ta còn ai vẻ ngạo nhiên. Ở lựu đạn gây choáng dư quang dưới, ba tên địch nhân từ mỗi cái phương hướng xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Có súng bóp, viên đạn lập tức bay ra khỏi nòng súng bắn xuất, trực tiếp chui vào một tên địch nhân mi tâm. Ngay sau đó, hắn gión mũi chân, thân thể cấp tốc chuyển động, đang xoay tròn quán tính dưới. Trúc Tiểu Trúc hai chân lập tức thoát ly mặt đất, váy bay lên, từ không trung nhẹ nhàng xẹt qua. Lại là nhất thương, một tên địch nhân ứng thanh ngã xuống đất. Lúc này, Trúc Tiểu Trúc lông mày nhỏ nhắn khẽ run lên, hai mắt chậm rãi mở ra. Lăng Trần tấm kia tựa như điêu khắc có sức sống có góc xuất khí khuôn mặt lập tức đập vào mi mắt. Tuy nhiên đưa thân vào đấu súng bên trong, nhưng không biết rõ vì cái gì. Nhìn thấy Lăng Trần nâng lên góc miệng, nàng hốt hoảng nội tâm dần dần an định lại. Ở trên người người đàn ông này, nàng cảm nhận được một cỗ cường đại tự tin. Cái kia loại cường đại, có thể làm cho người yên tâm dựa vào ở bên cạnh hắn. Đem sinh tử toàn bộ giao phó cho hắn. Những năm gần đây nàng tự hỏi gặp qua không ít ưu tú nam nhân. Lại chưa từng có cái nào nam nhân có thể giống Lăng Trần cho nàng mang đến cái này loại có thể. Dựa vào cảm giác, cho dù là nàng cái kia ưu tú có chút quá phận ca ca, cũng chưa từng để nàng cảm giác được an tâm. Tiếng súng vang lên, phòng bên trong một tên sau cùng địch nhân cũng bị đánh chết. Ngã xuống vũng máu bên trong, Lăng Trần thở ra một hơi, thấp đầu nhìn lấy trong ngực động lòng người. Một mặt quan tâm nói, người không sao chứ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.